Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 703, nhận biết. Đối với kim sắc chết, các ngươi có ý kiến gì không? Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực, có thể hắn là khi tiến vào chỉ định gian phòng đoạn thời gian kia bên trong gặp cái gì? Cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc trước hắn mới tham diễn qua một bộ điện ảnh. Đây là hắn lần thứ hai biểu diễn. Ô Quy trên mặt lộ ra thần sắc bi ai. Ai cũng không ngờ đến. Tại một ngày trước còn là đoàn viên kim sắc, hôm nay vậy mà liền nằm ở phòng chứa thi thể. Thậm chí liền di ngôn đều không có để lại. Người mới sao? Thì ra là thế. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Về phần tại sao chính mình đoàn đội sẽ xứng đôi đến người mới. Này đến không có nhường Tiền Thương Nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Cổ Bảo, bộ phim này bên trong, còn có mấy tên thuần người mới. Cũng chính là lần thứ nhất tham diễn địa ngục điện ảnh diễn viên. Đối hết thảy đều chưa quen thuộc, thậm chí còn hoài nghi mình đang quay một loại nào đó chương trình truyền hình thực tế diễn viên mới. Càng xa một ít, tại Hà Phương, bên trong, dựa vào về sau suy đoán, Ninh Tĩnh rất có thể là tứ tuyến diễn viên. Lúc ấy Tiền Thương Nhất cũng mới lần thứ hai tham diễn địa ngục điện ảnh. Các ngươi vì cái gì ở đây? Ngụy Sinh Kim có chút cảnh giác. Kịch bản nhắc nhở chỉ hướng kim sắc chết. Chỉ thế thôi. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta cùng giữa bọn hắn không có cạnh tranh quan hệ. Nói không chừng mấy ngày sau song phương khả năng lại còn kề vai chiến đấu. Cùng nhau chạy trốn. A An ủi Ngụy Sinh Kim một câu. A nói, không sai, bọn họ thoạt nhìn cũng không giống là người xấu. Miêu Mị gật đầu, nàng đồng ý A cách nhìn. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngụy Sinh Kim ném ra một câu nói như vậy. Hắn vẫn có mang cảnh giác. Thế nào, nghe các ngươi giọng nói. Trước kia bị người mưu hại qua. Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Luận tính toán. Hắn chân chính bị diễn viên tính toán điện ảnh chỉ có Hà Phương kia một bộ. Tại lần kia về sau, Tiền Thương Nhất vẫn luôn có chú ý phương diện này. Càng về sau cũng lại không có đụng phải ẩn tàng giống Ninh Tĩnh loại trình độ này diễn viên. Người tại đối mặt chính mình không thể thừa nhận sự vật thời điểm. Hoặc là sụp đổ, hoặc là điên cuồng. Ngụy Sinh Kim không có nói rõ. Tại địa ngục điện ảnh bên trong. Tồn tại dạng này một số người, bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ hoàn toàn say mê tại nhân vật bên trong, cũng bởi vậy đã mất đi tự mình, làm bọn hắn trở lại thế giới hiện thực thời điểm, thân phận hoán đổi sẽ cho bọn họ mang đến to lớn chênh lệch. Bọn họ sẽ cho rằng điện ảnh thế giới mới là chân thực thế giới. Về phần thế giới chân thật, thì là lưu cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Hoặc là theo một cái góc độ khác để hình dung thích hợp hơn. Thế giới chân thật là để bọn hắn tích lũy giết chóc dục vọng địa phương. Nói đến đây, Ngụy Sinh Kim ý thức được chính mình có chút thất thố. Thế là không nói thêm lời. Tóm lại, nếu như các ngươi chưa bao giờ gặp, ta vẫn là đề nghị các ngươi cẩn thận một chút. À, chúng ta không phải loại người này. Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Tại xác nhận nằm tại đình thi quỹ bên trong người là kim sắc về sau. Các ngươi định làm gì? Ưng Nhãn hỏi, kim sắc tuy là chết rồi, nhưng là địa ngục điện ảnh cũng không có đem hắn xóa đi. Ta nghĩ, hắn chết tại nơi hẻo lánh, bộ phim này bên trong hẳn là còn có khác ý nghĩa mới đúng. Ô Quy đi, về phía trước hai bước, tuy là khả năng rất nhỏ, nhưng kim sắc vẫn có khả năng lưu cho chúng ta một ít manh mối. Tiền Thương Nhất như có điều suy, nghĩ, không ngại, chấm ngoặc kép, Ô Quy đi được càng gần. Một lời một hành động của hắn thoạt nhìn như là tụ liễm này một đoàn đội đội trưởng. Coi như không phải đội trưởng, cũng là quyết sách đoàn viên, cùng một chỗ như thế nào. Tiền Thương Nhất không có nhường ra vị trí. Hắn đứng ở Ô Quy đi tới trên đường. Ô Quy quay đầu nhìn thoáng qua. Tựa hồ là đang trưng cầu chính mình đoàn đội thành viên đồng ý. Tiếp theo, Ô Quy quay đầu nói với Tiền Thương Nhất. Nhẹ nhàng, hắn cùng Ưng Nhãn còn không có cẩn thận kiểm tra kim sắc thi thể. Nếu để cho Ô Quy đám người kiểm tra, như vậy có khả năng xuất hiện đầu mối thiếu hụt hoặc lẫn lộn. Nhưng là kim sắc lại là tụ liễm đoàn viên. Về tình về lý, bọn họ đều không thể tại tụ liễm đoàn đội thành viên đã xuất hiện dưới tình huống cưỡng ép tiến hành kiểm tra, như thế chỉ có thể đem tụ liễm đẩy được càng xa. Đã diễn viên trong lúc đó có thể thêm hảo hữu, như vậy đoàn đội trong lúc đó cũng có thể thành lập cùng loại quan hệ. Một nhóm 6 người vây quanh thả có kim sắc thi thể đình thi quỹ. Ô Quy đem vài liệm thi xốc lên. Kim sắc thân thể xuất hiện tại 6 người trước mắt. Tại kim sắc ngực, có pháp y giám định về sau lưu lại vết sẹo. Ta nghe bảo vệ nói kim sắc óc bị hút sạch. Không biết có phải hay không là thật. Miêu Mị cảm khái một tiếng. Có khả năng, lỗ tai chỗ có tương đối rõ ràng vết thương. Nếu như loại trình độ này vết thương kim sắc trước kia liền có. Chúng ta không có khả năng không phát hiện được. Trừ phi hắn tại diễn xuất đứng không trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Nhưng bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ô Quy kiểm tra nói đúng ra cũng chính là đem kim sắc thân thể toàn bộ nhìn một lần. Cung cấp không được càng nhiều tin tức hơn. Nếu như có thể làm tới pháp y giám định báo cáo liền tốt. Ngụy Sinh Kim thấp giọng nói một câu. Tiếp theo hắn cúi đầu. Tựa hồ tại suy nghĩ chấp hành ý nghĩ này biện pháp. Nghe được Ngụy Sinh Kim lời nói. A lắc đầu. Dùng toàn vân chung cư tính đặc thù. Chỉ sợ pháp y căn bản kiểm tra không ra thứ gì. Ồ, cũng là. Ngụy Sinh Kim cười khẽ một tiếng. Ô Quy kiểm tra xong sau. Lùi lại một bước. Không nên a. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi, ta không có phát hiện cái gì đáng phải chú ý địa phương. Các ngươi có phát hiện sao? Ô Quy biểu lộ rất hoang mang. Toàn bộ quá trình kiểm tra, Tiền Thương Nhất đều nhìn ở trong mắt. Cùng Ô Quy đồng dạng, hắn cũng không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương. Trừ phi, không có đáng giá chú ý địa phương bản thân liền là đáng giá chú ý địa phương. Ai? Miêu Mị thở dài. Hy vọng hắn kiếp sau sẽ không lại gặp được chuyện như vậy. Có thể chuyện này với hắn đến nói là một cái giải thoát. Ngụy Sinh Kim tiếp nhận Miêu Mị. Lúc này, Tiền Thương Nhất mở miệng. Đã bình thường phương pháp kiểm tra không ra cái gì. Vậy liền thử một lần không bình thường phương pháp. Không bình thường phương pháp. Tụ liễm 4 người lặp lại câu nói này. Nói xong. Tiền Thương Nhất từ trong túi móc ra một cái tinh xảo màu đen bàn chải nhỏ. Đây chính là đặc thù đạo cụ người chết tầm nhìn. Chỉ cần dùng bàn chải nhẹ soát người chết ánh mắt, liền có thể nhìn thấy người chết trước khi chết thấy nội dung. Đây là, chấm ngoặc kép, Ô Quy đem lực chú ý đặt ở màu đen bàn chải nhỏ phía trên. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là ra hiệu Ưng Nhãn dùng tay đem kim sắc mí mắt chống ra. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất dùng màu đen bàn chải tại kim sắc đã cứng ngắc ánh mắt bên trên nhẹ nhàng xoát. Hắn mỗi xoát một cái, nhãn cầu màu vàng óng liền run rẩy một cái. Mỗi cái ánh mắt đều xoát 5 lần về sau. Màu đen bàn chải chậm rãi biến mất trong không khí. Ưng Nhãn thu hồi hai tay. Hiện tại cho dù hắn không có chống ra kim sắc mí mắt, kim sắc vẫn không có nhắm lại cặp mắt của mình. Theo thời gian trôi qua, nhãn cầu màu vàng óng biến thành trắng bạch. Sau đó một đạo màu trắng ánh sáng bắn tới trên vách tường. Giống như ngay tại phát ra phim ảnh máy chiếu phim. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hình ảnh giống như không có tín hiệu. Một mực tại run run. Qua 2 giây, hình ảnh đột nhiên biến thành đen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.